Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, một đạo khác mệnh lệnh. Chương 812, một đạo khác mệnh lệnh thân là võ giả. Cái nào không phải từ gió tanh mưa máu bên trong sông tới? Cái nào tu vi cao cường võ giả chưa thấy qua máu chưa từng giết người? Huống chi là lâu dài chiến đấu không ngừng xích hỏa võ thành võ giả. Phải nói ở đây xích hỏa phân đàn võ giả cùng huynh đệ hội võ giả. Đối với huyết tinh tràng diện, đã sớm chết lặng, nhưng là hiện tại, tất cả trên bầu trời xích hỏa phân đàn cùng huynh đệ hội võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, thậm chí còn có hơn 10 tên nữ tính võ giả. Tại chỗ nôn mửa, ngay trong bọn họ đại đa số người đều giết qua người. Duy nhất một lần giết qua một người, giết qua 7-8 người 10 người, thậm chí giết qua 100 người cũng có mấy cái. Nhưng là, hơn 1000 người gãy chi bay tứ tung tràng diện, thật đúng là chưa từng gặp qua. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân, đối với thống soái hơn 100 vạn đại quân Diệp Chân, thảm hại hơn tràng diện đều gặp, duy nhất một lần ném vào mấy vạn bộ hài cốt vạn người hố cũng đã gặp mấy chục lần. Chớ nói chi là trước mắt cái này hơn 1000 người tử vong. Nếu như nói cứng rắn muốn tìm ra điểm khác nhau, cái kia chính là lần này tử thương là một kích tạo thành. Mà lại đầy trời bay loạn tàn chi đoạn thể thật sự là quá nhiều một chút. Bạo tạc sóng xung kích tản ra sát na. Kịch chấn đánh tới, rất nhiều võ giả trong mắt trực tiếp bị rung ra bên ngoài cơ thể, bay về phía bốn phương tám hướng. Sau đó, viên kia khỏa bay múa trong mắt đang trùng kích đợt trùng kích phía dưới. Liền bạo thành một đoàn nước, về phần chặn ngang cắt đứt nội tạng chảy ngang, cả người bị oanh thành khối vụn, cắt thành mấy khúc, chém thành hai khúc. Biến thành than cốc võ giả, nhiều vô số kể, loại này cao đoan vũ lực tạo thành hậu quả, thật sự là quá khốc liệt một chút. Có lẽ, trước mắt một màn này sẽ trở thành mắt thấy kết quả này võ giả trong ấn tượng nhân gian luyện ngục. Ấn tượng, thế nhưng là, mặc dù phía dưới phi hổ đường tổng đường bên trong tình hình thảm liệt như tư, cũng vẫn không có dung chuyển Diệp Chân ý chí sắt đá. Đối với địch nhân, cho tới bây giờ chỉ có thiết huyết. Đường sóng xung kích tán đi, đầy trời bụi mù dần dần rơi thời điểm, Diệp Chân không mang theo mảy may tình cảm mệnh lệnh vang lên lần nữa. Vây quanh phi hổ đường, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết, dám có bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, xích hỏa phân đàn võ giả dẫn đầu liền từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng về phía phi hổ đường. Đồng thời, xích hỏa phân đàn võ giả trực tiếp dùng linh lực chấn động hét ra thanh âm cũng vang dội đến. Quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Thanh âm này vang vọng về sau. Huynh đệ hội võ giả mới dưới sự chỉ huy của Nhạc Án vây quanh hướng về phía bốn phương tám hướng. Bổ huyết lấy xích hỏa phân đàn nhân thủ phương diện trống rỗng. Đối với chiếm diện tích vượt qua 30 dặm phương viên phi hổ đường tổng đường mà nói. Vài trăm người giống như là từ trên bầu trời tung xuống một nắm cát. Thật sự là quá ít. Trừ phi là phi hiểu đường trước đó vì đối kháng xích hỏa phân đàn. Liền đem nhân thủ tập trung vào một khối, bằng không, Diệp Chân dưới trướng võ giả liền là nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng vây quanh không được phi hổ đường. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, phi hổ đường đám võ giả, đã bị một kích này đánh mộng vòng. Một kích phía dưới, đường chủ Hạ Tử Hùng trực tiếp biến mất. Không sai, ở vào diệt ma linh tiễn oanh kích trung tâm nhất Hạ Tử Hùng. Trực tiếp biến mất, thậm chí ngay cả hắn chữ vật giới chỉ, cũng tại cái kia một cái oanh kích bên trong trực tiếp sụp đổ. Đây là nhất làm cho Diệp Chân đau lòng địa phương. Đồng thời, đi theo tại đường chủ Hạ Tử Hùng sau lưng Phi Hổ đường cao tầng Tâm Phúc. Cũng theo Hạ Tử Hùng cùng nhau biến mất. Ngoại trừ trước hết nhất ý thức được nguy hiểm sớm rút lui Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cùng Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang. Trừ cái đó ra, tại Hạ Tử Hùng quanh thân 5 dặm phạm vi bên trong bất luận cái gì một vị Phi Hổ đường võ giả đều bị oanh kích thành khối vụn. Không ai sống sót, ngoài 5 dặm mới có người còn sống. Bất quá, rất lớn một bộ phận đều bản thân bị trọng thương. Chỗ xa hơn, mới có Phi Hổ đường võ giả may mắn còn sống sót. Bất quá những này may mắn còn sống sót Phi Hổ đường võ giả đều bị trước mắt cái này cực kỳ khủng bố máu tanh một chớ cho khiếp sợ đến. Thê thảm như thế tình huống dưới, bọn hắn đã vô tâm tái chiến, hoặc là nói đã không dám phản kháng. Theo, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết, tiếng giống vang vọng sát na. Rất nhiều võ giả bản năng hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ sát trên mặt đất. Cá biệt võ giả thậm chí bởi vì trước mắt một màn này thảm tượng khóc ròng ròng. Mà từ bốn phương tám hướng vây quanh tới xích hỏa phân đàn đám võ giả, lại là như là hổ vào bầy dê. Hai người khóa chặt một cái người đầu hàng, Nhật Nguyệt thần giáo đặc hữu Nhật Nguyệt phong linh chỉ liền vời đến đi lên. Xoát xoát xoát chỉ quang hiện lên, liền đem những người này đan điền linh lực phong kín. Lấy ra tùy thân mang theo trải qua bào chế cực kỳ cứng cỏi yêu thú gân thú, quay đầu che đậy tay liền trói lại đi lên. Một cái xinh đẹp linh lực kết đánh lên, một tên Phi Hổ đường võ giả liền bị trói thành móng heo ném đi tới mặt đất, không còn có một tơ một hào uy hiếp. Xong một cái, tiếp tục phi thân đập xuống, tiếp tục thu thập buộc chặt kế tiếp. Phi Hổ đường bốn cái vệ bên trong mỗi cái vệ có chú mạch cảnh võ giả 30 người đến 40 người không giống nhau, hồn hải cảnh võ giả 500 đến 600 người ở giữa. Mỗi một vị chú mạch cảnh võ giả đều phối hữu một đầu thiên giai trung hạ phẩm yêu thú tọa kỵ. Dạng này xuống tới, bốn cái vệ tổng cộng có chú mạch cảnh võ giả khoảng 140 người, hồn hải cảnh võ giả hơn 2.300 người, thiên giai trung hạ phẩm yêu thú tọa kỵ hơn 100 đầu. Trừ cái đó ra, đường chủ Hạ Tử Hùng còn có một nhóm tu vi khá cao thân vệ, nhân số tại khoảng 320 người, trong đó chú mạch cảnh võ giả 20 người, hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả 300 người. Nhóm này thân vệ tại Phi Hổ đường bên trong, tu vi là mạnh nhất. Có thể nói, dựa vào cái này một nhóm người lực lượng, có thể nhẹ nhõm diệt đi Phi Hổ đường một cái hổ vệ. Đáng tiếc là, cái này một nhóm thân vệ, ngoại trừ số ít mấy người, những người khác bởi vì toàn bộ đi theo Hạ Tử Hùng bên cạnh, từng cái hài cốt không còn toàn bộ biến mất, trừ bỏ giải rác an bài tại các lớn khu vực phòng thủ thủ vệ khu vực phòng thủ số ít lực lượng. Hôm nay Phi Hổ đường bên trong võ giả tổng số mắt cao tới khoảng 2.600 người. Cái này 2.600 người bên trong, đang oanh kích trung tâm nhất phụ cận trực tiếp bị trực tiếp oanh sát. Ước chừng có 6.700 người, còn có 2.300 người từng cái trọng thương sắp chết, mắt thấy không sống nổi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là quá tập trung. Đại bộ phận người chết đều là tập trung ở Hạ Tử Hùng quanh người. Cách đường chủ Hạ Tử Hùng xa võ giả, ngược lại không có việc gì. Kể từ đó, sống sót võ giả còn có khoảng 1.600 người. Trong đó đại bộ phận là hồn hải cảnh võ giả, chú mạch cảnh võ giả còn có hơn 70 người. Cái này may mắn còn sống sót cái này một bộ phận võ giả, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cũng chính là những người này hiện tại tâm không đấu trí, đã mất đi lòng phản kháng. Nhưng nếu là những người này kịp phản ứng, một khi phản kháng hoặc là phá vây, vậy liền tuyệt đối không phải Diệp Chân những người trước mắt này tay có thể ngăn lại. Cho nên, tại Diệp Chân mệnh lệnh dưới, Xích hỏa phân đàn võ giả tại bằng nhanh nhất tốc độ khống chế đầu hàng phi hổ đường võ giả. Để ngừa có biến, đồng thời, hai khung đen như mực diệt ma nguyên nhung đã lần nữa ngưng tụ linh tiễn hoàn tất. Lạnh lẽo quang hoa híp mắt ngay phía dưới phi hổ đường phế tích bên trong quỳ xuống đất đầu hàng võ. Giả, một khi có đại quy mô động tĩnh, diệt ma linh tiễn tuyệt đối sẽ không chút do dự lần nữa bắn ra. Bất quá, cũng không phải là tất cả võ giả đều tại quỳ xuống đất đầu hàng. Cũng có gần như vậy trăm vị võ giả, ngay đầu tiên phản ứng liền là thừa dịp loạn trốn hướng bốn phương tám hướng. Trong đó có 10 tên chú mạch cảnh võ giả, cùng vừa mới vây quanh tới xích hỏa phân đàn võ giả cùng huynh đệ hội võ giả chém giết ở cùng nhau. Tại cái này không có chút nào ngăn cản giữa đồng trống chạy trốn độ khó muốn so chặn đường độ khó. Nhỏ vô số lần, rất nhanh, liền có những cái kia am hiểu tốc độ chiến lực cường đại chú mạch cảnh võ giả tại chém giết mấy tên. Chặn đường bọn hắn hồn hải cảnh võ giả về sau, tại chú mạch cảnh võ giả chạy đến trợ giúp trước đó. Liên tiếp chạy ra xích hỏa phân đàn võ giả vòng vây. Nhanh chóng vô cùng hướng về phương xa bỏ chạy. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh, cái thứ tư xuất hiện. Diệp Chân lông mày hơi động một chút. Một mực hùng cứ tại Diệp Chân đỉnh đầu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên động. Vân khí gào thét mà qua. Rất nhiều chú mạch cảnh võ giả thậm chí ngay cả Tiểu Miêu di động quỹ tích đều không có thấy rõ ràng. Tiểu Miêu liền biến mất. Mấy hơi về sau, ước chừng 3-4 hơi thở công phu, lại là một đạo vân khí gào thét mà đến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu to lớn hình thể xuất hiện trong hư không. Làm người khác chú ý nhất, lại là nó hổ trên vuốt sách lấy 4 cái giấy giụa gọi võ giả. Cái này 4 tên võ giả, chính là vừa rồi lao ra khỏi vòng vây chạy trốn cái kia 4 tên chú mạch cảnh võ giả. Giống. Phát ra một tiếng chấn động tâm hồn hổ khiếu, Tiểu Miêu đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn thời điểm. Hổ chảo đột ngột dùng sức bạo bóp, phanh phanh phanh phanh, 4 tên chú mạch cảnh võ giả, giống như là 4 cái chín dưa hấu, theo thứ tự nổ tung, huyết tương đầy trời, một màn này. Đem còn tại phản kháng như muốn đào tẩu mặt khác 6 tên chú mạch cảnh võ giả cùng mặt khác hơn 80 tên hồn hải cảnh võ giả cho sợ ngây người. Tuyệt vọng, trong nháy mắt, tất cả muốn chạy trốn võ giả đều tuyệt vọng. Chỉ cần có cái này linh giai trung phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Vương, bọn hắn có thể xông ra cái này vòng vây lại như thế nào? Tuyệt kế là trốn không thoát. Chúng ta đầu hàng, chúng ta không trốn, chúng ta đầu hàng. Tuyệt vọng sau khi những này còn tại phản kháng võ giả liền lập tức làm ra lựa chọn. Tại chỗ quỳ xuống đất đầu hàng, đang cùng bọn hắn ác chiến xích hỏa phân đàn võ giả ngẩn người. Ngạnh sinh sinh đình chỉ hết lửa giận, đình chỉ đối với mấy cái này người phản kháng công kích. Đây hết thảy. Đều bởi vì đàn chủ trước đây có mệnh lệnh quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Diệp Chân khóe miệng lại là xuất hiện một tia lạnh lùng. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Giết hắn người, vừa quỳ xin hàng là có thể sự tình sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền hướng về phía xích hỏa phân đàn võ giả giống giận. Các ngươi đều vong bản mất đàn chủ một đạo khác ra lệnh sao? Dám có bất kỳ người phản kháng, giết không tha, vừa rồi giết ta người, còn nghĩ sống, nằm mơ, vừa mới bởi vì đồng liêu cái chết mà lòng đầy căm phẫn xích hỏa phân đám võ giả. Nghe được một tiếng này, lập tức liền trở nên vô cùng hưng phấn lên. Dám có bất kỳ người phản kháng, giết không tha a, cùng một chỗ giống giận. Đem chính mình công kích cường đại nhất đánh phía vừa rồi những cái kia phản kháng về sau lại quỳ xuống đất xin hàng võ giả trên người. Vẻ hoảng sợ đột ngột từ những cái kia phản kháng về sau lại quỳ xuống đất xin hàng võ giả trên mặt hiển hiện, nhưng là Muộn, bọn hắn tải quỳ xuống đất xin hàng thời điểm, thu lại tất cả linh lực. Phanh phanh phanh phốc phốc xoạt xoạt. Từng tiếng đầu nổ tung thanh âm, cốt nhục cắt ra thanh âm dày đặc vang lên. Trong chớp mắt, vừa rồi gần đây trăm vị phản kháng về sau lại quỳ xuống đất xin hàng võ giả. Nhào nhào bị chém giết tại chỗ. Những cái kia từ đầu đến giờ một mực liền quỳ ở nơi đó xin hàng võ giả. Một cỗ khí lạnh mà bay thẳng cái ót. Đây là giết hàng A. May mắn bọn hắn không có phản kháng. Từng cái âm thầm may mắn đồng thời. Rốt cuộc không hứng nổi một tơ một hào ý phản kháng. Cùng một thời gian, xích hỏa phân đàn đám võ giả. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Nếu là Giản Thiên Hùng ở đây nhìn thấy những người này ánh mắt, liền sẽ giật mình không thôi. Loại ánh mắt này chính là thượng vị giả thích nhất bất qua ánh mắt. Một vị vị nào võ giả nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt biến thành loại ánh mắt này. Vậy liền đại biểu cho, loại người này sẽ chỉ duy Diệp Chân chi mệnh là từ. Một khi giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân mệnh lệnh xung đột lẫn nhau, những người này chấp hành tuyệt đối sẽ là Diệp Chân mệnh lệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.